Lúc vua sắp ngủ trưa, chim một bèn bay trước cung đình hót trầm rĩ. Vua chợt mình tỉnh giấc, trợn tóc gáy, nổi giận hỏi người xung quanh: "Tiếng gì nghe rùng rợn như thế?" Người xung quanh đáp: "Đó là con chim một đang hót trước cửa." Vua chưa nguôi giận, lập tức ra lệnh bắt nó phạt lông và đánh cho nó một trận rồi mới thả về. Chim một bò ngã bò nghiêng trở về tổ. Có rất nhiều chim khác thấy tình trạng của nó như thế thì kinh hoàng hỏi nguyên do. Chim một không những không chịu nhận sự thật mà còn quán trách chim anh vũ mà nói với đồng loại rằng: "Tại con chim anh vũ tôi mới ra nông nỗi này." Đức Phật ngừng một lúc rồi lại nói tiếp: "Âm thanh hay có thể đem lại phúc đức, âm thanh dở thì đem đến tai họa. Chim một tự làm hại lấy mình mà còn giận lây chim anh dũng. Vị vua thuở ấy chính là trưởng giả âm duyệt ngày nay. Chim một bất lang ca diếp trong quá khứ đã canh tị với chim anh dũng nên bị đánh đập đau đớn. Kiếp này cũng lại canh tức với Phật, cũng lại bị nạn kệ cục. Chính vì cái tâm canh tị thiêu đốt mà không chịu hối cải." A Nan hỏi Đức Phật: "Trưởng giả âm duyệt đời trước làm công đức gì mà lại được bốn loại phúc báo, và tại sao bây giờ phúc đức ấy lại bị tiêu mất?" Đức Phật trả lời: "Trong đời trước, lúc còn trẻ, âm duyệt tin phụng Phật pháp, chí thành cúng dường thánh chúng, nguyện xin cho được giàu có. Quả nhiên về sau được như nguyện, nhưng khi cưới vợ rồi thì bất hạnh đâm ra đam mê tử sắc, khinh mạng tam bảo. Đã thế còn không có tâm từ bi, không gieo trồng thiện căn. Vì thế phúc báo của ông ta tan đi như bóng trăng đáy nước, qua đốm trong không, biến mất trong giây mắt. Sau đó thật đáng thương, sẽ bị vô hạn thống khổ bức bách, chịu tận cùng khổ báo rồi mới tiêu trừ nghiệp chướng được." Đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư Phật học.net. Mọi bài viết, ý kiến đóng góp xây dựng cho trang già ngày được hoàn thiện và phong phú hơn, xin vui lòng gửi về hộp thư tạng thư Phật học @gmail.com hoặc pháp âm tạng thư Phật học @gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.